Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Nhu Tình Như Nước, Rót Nước. Lý Quả vẻ mặt khó hiểu, đảo cái gì thủy, nàng không có trải qua chuyện như vậy, hơn nữa nàng cũng sẽ không đi làm, bởi vì không cần phải, không có ý tứ, của các ngươi chăn ướt, liền lại đến trên đầu ta, như vậy ta chăn ướt. Ta cũng không thể được nói là các ngươi làm đâu. Không có chứng cứ, không nên nói chuyện lung tung, có lẽ là nhẫn các nàng quá lâu. Hoặc là bị oan uổng được căm tức, nàng lạnh lùng nhìn Hà Ngân Tiểu. Chất vấn nàng, của nàng một phen nói làm cho Hà Ngân Tiểu quả nhiên không lời nào để nói. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận đến toàn thân phát run lại không thể với nàng thế nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể hừ một câu. Oán hận chừng nàng liếc mắt một cái rời đi. Lý Quả yên tĩnh nhìn nàng. Tuyệt không sợ hãi ánh mắt của nàng. Cây ngay không sợ chết đứng. Nàng chưa từng làm. Sợ cái gì. Thái độ đối với nàng. Xác thực dọa những người khác một nhầy. Nhưng không nói thêm gì nữa. Chỉ có thầm hận ở trong lòng. Lại tìm cơ hội trả thù. Một hồi phong ba. Cứ như vậy lắng xuống. Quả quả. Ta cho ngươi tống chan tới, vừa mới ăn xong bữa sáng. Chuẩn bị đi khi đi học, một thân thẳng tây trang mặc nhật tỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tào Nhã hắn vĩnh viễn là mọi người ánh mắt tiêu điểm mơ siêu, chỉ thấy trong tay hắn để một cái dương. Lớn, mỉm cười nhìn nàng, tống chan, Lý Quả cực kỳ kinh ngạc, hắn làm sao biết, hừ, Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình sắc mặt càng khó coi. Lạnh lùng hừ một tiếng, không vui ly khai túc xá đi đi học, làm sao ngươi biết, Lý Quả nhìn hắn để cái dương đi tới, có chút hiếu kỳ truy vấn, Mạc Nhật tỷ lại cái gì cũng không nói, chỉ là đem nàng trên giường ướt đẫm chăn đẳng đông tây toàn bộ lấy xuống. Lại mở hắn mang đến cái dương đem bên trong tốt nhất cái mền đẳng trên giường đồ dùng phóng đi lên. Ta nghe nói, sợ ngươi cảm lạnh. Vội vàng đưa tới cho ngươi, hắn dịu dàng săn sóc nói. Kia thâm thủy ánh mắt vững vàng bắt được của nàng. Việc này hắn làm sao biết? Lý Quả đối với thân phận của hắn rất tò mò. Dưỡng xà nam nhân, thoạt nhìn ra thế không tệ. Ăn nói đúng mức, ngoại trừ hắn đối với mình lần này biểu lộ ngoài. Nam nhân như vậy muốn cho nhân vô tâm động đô thật khó khăn. Xin lỗi. Là ta không tốt, làm hại ngươi như vậy, hắn có chút áy náy. Phi thường thành khẩn, dịu dàng được lộn xộn, tựa như một tấm lưới muốn võng ở nàng. Lý Quả bị ánh mắt của hắn vững vàng khóa lại, tim đập như sấm, mặt lập tức hồng toàn bộ, không dám nhìn hắn, đành phải cúi đầu, hết chương.